Tối cường song tu đã. Chương 12 Attack of Titan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên vừa mở mắt ra, đập vào mắt là cảnh tượng máu me tràn lan trên đất, là một cô bé đang ngồi ôm một người đàn ông đã bị giết. Này anh em, đứa này là đứa châu Á còn lại đó, bọn này giờ đây hiếm vô cùng, chỉ cần bọn mình bán đi sẽ kiếm được một món kha khá à. Mấy tên du côn cười ha hả, cái thế giới này, ngoài trừ lũ Titan ngoài kia, còn phải đề phòng hắc ám bên trong đây, tóm lại dù ở đâu con người cũng không thể nào bình an được. Lâm Thiên nhìn sơ cũng biết đây là tình cảnh gì, hắn cũng gặp qua phim này một lần, kịch tình đã không còn nhớ bao nhiêu. Hắn nhớ được một ít, cô bé này là Mikasa nữ nhân vật chính, mấy tên du côn kia là sát nhân giết cha mẹ nàng. Bọn hắn biết tinh gia đình này có hai người châu Á quý giá, nên động tham lam. Hắn nhìn qua lại, phát hiện mình đang nằm trong tủ đồ. Không ngần ngại bật dậy, hiện tại Eren chưa tới, tại sao không giành lấy cơ hội cướp lấy hào cảm của Mikasa đây? Ai đó, ra đây cho ta, tên du côn giơ lên cây dao sắt dính đầy máu của cha Mikasa, hắn hung thần ác sát tiến về cái tủ đồ. Thứ mà hắn thấy kế tiếp, đó là một màu đen, một thanh dao nhỏ cắm vào sọ não hắn, tên du côn bị tấn công điểm yếu chết ngay tức thì. Ngươi, ngươi, mấy tên du côn khác nhìn tên bị giết kia lui lại sợ hãi thất thanh nói. Bọn chúng sợ gần cũng khó có thể sống qua hôm nay. Lâm Thiên bước ra làm bọn chúng bất ngờ, không ngờ giết tên kia chỉ là một tên nhóc. Bọn hắn nhìn nhau, điều dẹp đi sợ hãi xem lúc nãy tên kia bị giết là do chúng ám toán của tên nhóc này thôi. Lên, Lâm Thiên nào rảnh chờ bọn hắn thương lượng gì, lại phóng thêm vài cây dao ra, hắn lấy từ trong bếp vì thủ đồ của hắn là nắm kế nhà bếp. Tổng cộng 3 thanh dao, ghim lên 3 tên. Còn một tên không bị trúng, hắn vui mừng chưa được bao lâu, Lâm Thiên liền một quyền đánh ra. Phụt, không chút trở ngại nào, quả đấm của hắn xuyên thủng người kia. Tên du côn xấu số, không thể nào tin được, nhìn bụng mình bị một tên nhóc dùng tay xuyên thủng, hắn hơ thở đoạn tuyệt. Lâm Thiên rút ra cánh tay đầy máu tươi, xác chết ngả xuống vũng máu. Hắn nhìn qua Mikasa đang khóc, hắn lắc đầu. Trong nguyên tắc cha nàng cũng không phải người tốt gì, thường xuyên đánh đập mẹ con nàng, mặc dù thế khi cha nàng chết thì nàng cũng đau thương vô cùng. Hắn lặng lẽ đứng bên cạnh nàng vỗ nhẹ vai. Bình tĩnh đi, dưới suối vàng hắn cũng không muốn ngươi đau khổ thế này đâu. Mikasa nghe hắn nói càng khóc thêm lớn tiếng, nàng nắm lấy quần hắn khóc thật nhiều. Sau một lát nàng lấy lại tinh thần, gạt đi nước mắt. Nàng nhìn về hắn, cảm kích bất ngờ là, hắn không như nàng suy nghĩ là một người trưởng thành mà chỉ là một đứa nhóc 7 tuổi vô cùng đẹp trai. Mikasa không biết tại sao trong lòng có một luồng hào cảm dâng lên, nhìn cậu bé lại càng thêm đẹp trai. Hử, thân mật 86. Thật là nhanh, Lâm Thiên tự hỏi, hắn không biết lúc này có nên chịch nàng luôn không, dù sao cũng đủ hảo cảm rồi. Thôi, nơi này quá không sạch sẽ làm mất tâm tình cậu. Cậu bé, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Mikasa lắp bắp trả lời, không biết tại sao mỗi khi đứng gần tên nhóc này, nàng càng thêm yêu thích nó, trong lòng càng thêm bồn chồn. Lâm Thiên gãi đầu, quả không hổ là nữ nhân vật chính, cha vừa mới chết thương tâm, ngay phút chốc đã lấy lại được bình tĩnh. Ấy, đại tì tì. Người nói cái gì thế, ta chỉ đi ngang qua thôi, thấy trong này có bọn lưu manh nên tiện tay giúp ấy mà. Tiện tay, Mikasa cố đè nặng từ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết ai cũng có bí mật của mình, hắn không muốn nói nàng cũng không muốn hỏi nhiều. Nàng liếc nhìn cái xác chết bị xuyên thủng cơ thể, trên mặt còn vẻ không thể tin. Nàng cảm ơn ông trời, nếu không có cậu bé này nàng đã bị bọn này. Cùng thù cha không báo được. Keng, Mikasa độ thân mật 90 điểm, nhắc nhở, giai đoạn này tốt nhất nên lấy một ít máu. Của nàng, mẹ, ngay cả chị cũng cần ngươi nói à, để lát ta lo, mà không biết lấy đi máu trinh của nàng ta có quà thưởng gì không nhỉ? Keng, hệ thống đảm bảo có, tốt CMNK làm nhanh, Lâm Thiên vỗ tay, trong lòng tán thưởng. Mikasa nhìn Lâm Thiên lúc suy ngẫm lúc lại cười, nàng còn tưởng hắn bị khùng ấy. Cảm thấy ánh mắt quái dị của nàng, Lâm Thiên ho. Khục khục, thành công câu đi chú ý của nàng. Lâm Thiên nhìn nàng hỏi, Mikasa mẹ của ngươi đâu? Lâm Thiên thắc mắc là tại sao mẹ của nàng lại không thấy? Vừa hỏi, Mikasa liền hét lên chạy đi, hắn cũng bám đuôi đi theo. Một tiếng la hét trong một căn phòng. Không tránh ra, tránh ra ta ra. Con mụ này có con rồi mà còn đẹp quá, hôm nay chúng ta ngon rồi anh em. Không biết đám kia có bắt được cô gái nhỏ kia chưa? Mẹ, mày cùng tao giải quyết con đĩ này rồi hà tính. Mikasa đạp ra cánh cửa, mẹ của nàng Asiko, tên này ta chế đấy, đéo biết mẹ nó tên gì. áo quần bị xé nát không ít, đang co người trốn trong góc. Ngươi, Lâm Thiên nhíu mày, hắn ngay lúc nhìn thấy mấy tên này tính hấp diêm mẹ Misaka liền nổi lên sát ý, CMN gái đẹp thế ta còn chưa đụng các ngươi là giống đách gì mà dám hưởng trước ta, dù không còn gái gì nữa nhưng vẫn rất đẹp a, chỉ cần đẹp là ca thích. Lâm Thiên một quyền đấm gãy cổ tên đầu tiên, tên thứ hai có tính chạy mà chưa gì thế một thanh dao sắc đã xuyên tim hắn. Lâm Thiên phủi tay, giết hai người này không khác gì một con kiến, không thể nào cho Lâm Thiên một ít hứng thú. Mẹ, mẹ, người có sao không? Mikasa ào vào lòng mẹ nàng Asiko, khóc nức nở. Nàng hiện chỉ còn người mẹ này duy nhất trên đời, nàng đã mất đi cha không muốn mất luôn người thân duy nhất này. Lâm Thiên dành không gian cho hai người họ nói chuyện. Amen, điều làm Lâm Thiên vui vẻ cực độ là làm như hảo cảm của mấy cô gái này không bởi tuổi tác cùng hành động khá là bạo lực của hắn ảnh hưởng. Kèn âm dương song tu là công pháp song tu thì làm sao không có một ít bí mật hấp dẫn phụ nữ chứ? Ký chủ chỉ cần học được tầng đầu thì cũng có được khả năng mị hoặc vô địch này rồi. Nhưng có điều chủ đi Jackson một nhân không nên quá ỷ lại vào nó, có một số tình huống, nó không hiệu nghiệm lắm, cái đó còn tùy thuộc vào thực lực cùng tâm linh của hai bên. Hắn cảm thấy trong lòng thoải mái, Mikasa cùng Asiko hảo cảm điều hơn 85 trịch được luôn chứ chả đùa, việc hắn cần làm là ôn định một ít tình hình rồi bắt đầu. Khục khục, hoàn thành nhiệm vụ A, địch mới biết chơi liên quân trên PC vui quá quên đăng luôn, chúc tí thì toi. Cách chương.